Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 321, khôi phục chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Truyền Chỉ đã rời đi, trong phủ Thiếu Khanh người hầu kẻ hạ hân hoan vui mừng, vẻ mặt đầy tự hào, nhưng lòng dạ chủ nhân lại mỗi người một kiểu. Lão phu nhân nắm tay tân diệu, cười đến nỗi nếp nhăn chồng lên nhau, đợi ngoại tổ mẫu dâng thiếp mời vào cung, sẽ dẫn con tiến cung tạ ân. Phu nhân ngoài cung muốn diện kiến Thái Hậu, tất nhiên không phải muốn là được, cần phải tuân theo lễ chế. Tân Diệu gật đầu, ứng phó qua loa. Đoạn Thiếu Khanh nhìn nàng cầm thánh chỉ mà thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nhà đầu này rốt cuộc có tính toán gì? Chẳng lẽ thực sự muốn làm vương phi, nhưng thân phận của nàng chẳng phải là... Nghĩ sâu thêm một tầng, đầu Đoạn Thiếu Khanh bỗng nhói đau, chỉ muốn vò tung tóc. Không được, nếu như đúng là vậy, chẳng phải cô nương này và Tú Vương sẽ... Sẽ, Thanh Thanh, ngươi lại đây một lát. Đoạn Thiếu Khanh kéo Tân Diệu đi xa một chút, hạ giọng hỏi. Bây giờ thánh chỉ ban hôn đã xuống, rốt cuộc ngươi định thế nào? Tân Diệu liếc hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt. Cứu cứu không nghĩ rằng, biết càng ít, càng tốt cho người sao? Ngươi, Đoạn Thiếu Khanh giật mình, lòng chợt lạnh, lập tức phản ứng. Cô nương này nói không sai, chẳng biết gì mới là tốt nhất. Đoạn Thiếu Khanh không hỏi thêm. Chỉ bảo lão phu nhân rằng mình đến thư phòng một chuyến, rồi xoay người rời đi. Chờ đến khi Tân Diệu dẫn Tiểu Liên về Vãn Thanh Cư, Đoạn Vân Lãng đuổi theo nàng. Biểu muội, muội, muội thật sự muốn gả cho Tú Vương sao? Tân Diệu nghiêng đầu nhìn thiếu niên sắc mặt đầy lo lắng, không trả lời. Biểu muội, Đoạn Vân Lãng tiến lại gần, hạ giọng hỏi. Vậy, muội có nguyện ý không? Đoạn Vân Lãng vốn định hỏi thêm, vậy còn hạ đại nhân thì sao? Hắn mơ hồ cảm nhận được, biểu muội đối với hạ đại nhân không giống như với người khác. Tân Diệu mỉm cười, biểu ca đừng nói lời ngốc nghếch, ta còn phải về Vãn Thanh Cư thu xếp một chút, chờ rảnh rỗi chúng ta nói sau. Đoạn Vân Lãng đứng lại, không cam lòng gật đầu, nhìn bóng dáng Tân Diệu đi xa, hắn mới thở dài, xoay người trở về. Đại ca, không biết từ khi nào, Đoạn Vân Thần đã đứng đó. Đợi Đoạn Vân Lãng đi đến gần, hắn nhíu mày nhắc nhở. Thái hậu đã ban hôn, nhị đệ chớ nhiều lời, tránh gây họa cho phủ Thiếu Khanh. Biết rồi, Đoạn Vân Lãng đáp qua loa một tiếng, sải bước lướt qua Đoạn Vân Thần. Đoạn Vân Thần đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Thiếu niên từng sùng bái hắn giờ đây dường như vẫn hiển hiện trước mắt. Từ lúc nào nhị đệ lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Đoạn Vân Thần không rõ, trong lòng cũng thấy không dễ chịu. Tân Diệu trở về Vãn Thanh Cư dặn dò đôi chút, sau đó lặng lẽ rời phủ Thiếu Khanh qua cửa sau. Ra khỏi cửa sau là một con hẻm nhỏ, hai bên tường cao ngất, cơn gió lạnh len qua từng ngõ ngách thổi tới. Tân Diệu cúi đầu, bước nhanh qua con hẻm, ánh mắt khẽ liếc, bất giác dừng lại, nhìn về phía đó. Khác với nàng đã thay một bộ y phục giản dị của tiểu gia Bích Ngọc để giảm đi sự chú ý khi ra phố, Hạ Thanh Tiêu chỉ đứng đó. Khi nàng nhìn qua, hắn đã bước đến. Khấu cô nương định đi đâu? Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn thiếu nữ đã khôi phục nữ trang. Tân Diệu im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói. Hạ đại nhân nên gọi ta là Tân cô nương. Hạ Thanh Tiêu lòng chợt rung động, thần sắc khó lường. Quyết định rồi sao? Không còn danh phận, Tân công tử, Tân cô nương sẽ mất đi hoàn toàn tự do để thoát khỏi nơi này. Tân Diệu mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự làm Tú Vương phi? Nhắc đến Tú Vương, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu thoáng trầm xuống. Dù Tú Vương có lòng yêu mến Khấu cô nương hay khiến Tân cô nương buộc phải khôi phục thân phận nữ nhi, chỉ riêng hai điều này đã khiến hắn khó lòng có thiện cảm. Chính lúc này, Hạ Thanh Tiêu mới phát hiện, hóa ra bản thân mình không phải là người độ lượng. Hạ đại nhân không nên tới đây. Tân Diệu từ bên cạnh hắn bước qua, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng. Tân Diệu dừng bước, lặng lẽ nhìn hắn. Hạ Thanh Tiêu buông tay. Thanh ý khó dò, Tân cô nương lần này đi, nếu bị buộc tội khi quân thì phải làm sao? Nếu không thể trốn, thì chỉ có thể đánh cược thôi. Tân Diệu khẽ cười, Hạ đại nhân đừng lo, vận may của ta xưa nay không tệ. Hạ Thanh Tiêu biết nụ cười nhẹ nhàng của nàng là để những người quan tâm nàng an tâm, cũng đành nở nụ cười nhạt. Vậy chúc Tân cô nương may mắn. Hắn dõi theo bóng nàng rời xa, trở về nha môn Bắc Trấn phủ ti, chờ Hưng Nguyên đế triệu kiến. Lúc này, Hưng Nguyên Đế đang gặp Chiêu Dương trưởng công chúa. Hoàng huynh ban hôn cho Tú Vương và Khấu cô nương rồi sao? Sao mà đột ngột vậy? Chiêu Dương trưởng công chúa vừa nghe tin đã vào cung ngay. Hưng Nguyên Đế phát hiện muội muội không vui lắm, liền lập tức đẩy trách nhiệm. Khụ khụ, đó là ý của mẫu hậu. Mẫu hậu thật sự là mối cho Khấu cô nương ư? Chiêu Dương trưởng công chúa lẩm bẩm, đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ là nàng nghĩ xấu, khi trước đã trách nhầm mẫu hậu sao? Hoàng muội quan tâm chuyện hôn sự của Khấu cô nương đến vậy? Hưng Nguyên Đế cười hỏi. Ông biết Chiêu Dương trưởng công chúa vốn lạnh nhạt với các hoàng tử, việc nàng nghe tin ban hôn mà tiến cung, rõ ràng không phải vì Tú Vương. Thần muội rất quý Khấu cô nương, vốn định thay mặt Duệ Nhi cầu hôn. Chiêu Dương trưởng công chúa không giấu giếm trước mặt huynh trưởng. Hưng Nguyên Đế ngạc nhiên, trước giờ sao không nghe muội nói? Chiêu Dương trưởng công chúa nhếch môi, mẫu hậu nói muốn làm mối cho Khấu cô nương, ta vốn định tìm cơ hội đề cập. Sau lại nghe hoàng tẩu gặp chuyện, nên chẳng còn tâm trạng. Hưng Nguyên Đế cười an ủi. Cũng thế thôi, cũng thế thôi. Chiêu Dương trưởng công chúa hơi khựng lại. Làm sao mà giống được? Đầu tiên là người thành thân đã chẳng giống rồi. Lúc này cung nhân báo, Tân Đãi Chiếu cầu kiến. Nghe Tân Diệu đến, Hưng Nguyên Đế và Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn nhau. Cũng không để bà tránh đi, lệnh cho nội thị đưa người vào. Chẳng bao lâu, một thiếu niên vận áo bào giản dị bước vào, trên tay nâng thánh chỉ. Vì thần tham kiến bệ hạ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Miễn lễ, Hưng Nguyên Đế mỉm cười bảo Tân Diệu đứng dậy, lúc này mới để ý đến đạo thánh chỉ trong tay nàng. Đây là, trong ấn tượng của ông, chưa từng ban thánh chỉ gì cho Mộc Nhi. Tân Diệu nâng thánh chỉ lên, đây là thánh chỉ bệ hạ ban hôn cho Khấu cô nương và Tú Vương điện hạ. Hưng Nguyên Đế ngẩn người. Tại sao lại ở trong tay Tân Đãi Chiếu? Vì Khấu cô nương không thể nhận được. Không nhận được, Hưng Nguyên Đế càng thêm khó hiểu. Không khỏi liếc nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa. Thấy bà cũng cùng biểu hiện, mới xác nhận mình không nghe nhầm. Thánh chỉ là do truyền chỉ quan tự tay giao đến tay Khấu cô nương. Hưng Nguyên Đế ngừng lời, nảy sinh một suy đoán. Chẳng lẽ Mộc Nhi cũng thích Khấu cô nương? Đúng rồi. Mộc Nhi trước đây lấy danh nghĩa Tùng Linh tiên sinh từng nhiều lần tiếp xúc với Khấu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tuổi tác, dung mạo tương xứng, nảy sinh cảm mến cũng là điều bình thường. Sao ông không nghĩ đến chứ? Hưng Nguyên Đế không khỏi cảm thấy hối hận. Biết sớm Mộc Nhi có lòng thì không nên tùy tiện ban hôn, nhưng giờ thánh chỉ đã hạ. Làm phiền giúp ta cầm một chút. Tân Diệu đưa thánh chỉ cho nội thị bên cạnh. Rút từ tay áo ra một chiếc khăn mềm, lại lấy ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp đổ chất lỏng bên trong lên khăn. Hưng Nguyên Đế và Chiêu Dương trưởng công chúa chăm chú nhìn nàng dùng khăn mềm lau từng chút một trên gò má, từ trán đến cằm. Khuôn mặt quen thuộc từng chút một trở nên xa lạ, rồi lại trở nên quen thuộc lần nữa. Trong sự kinh ngạc của Hưng Nguyên Đế, Tân Diệu đưa tay rút châm cài tóc, để mái tóc đen dài xõa xuống vai. Cách chương.